giả áo trắng, nói, Bạch đại sư, đây là hậu bối của ngài sao? Ngài mang đến là để ta sắp xếp cho hắn một chức vị à? Hiển nhiên, vị chủ quản đại nhân này cho rằng lão giả áo trắng muốn nhờ quan hệ cho hậu bối của mình, dù sao Diệp Phong nhìn qua thực sự quá trẻ, nhưng lúc này, lão giả áo trắng lập tức cười lắc đầu, chủ quản đại nhân ngài không biết, vị tiểu huynh đệ tên Diệp Phong này thực lực vô cùng cường đại. Tương lai còn muốn tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp được tổ chức tại thành tự do của chúng ta, là một siêu cấp thiên tài. Ta mời hắn trong mấy tháng cuối này gia nhập Thần Long Thương Phô chúng ta, hợp tác với nhau một thời gian, đối với cả hai bên đều có lợi. Ồ, vị chủ quản của Thần Long Thương Phô nghe lão giả áo trắng nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức tập trung vào Diệp Phong. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi tên là Diệp Phong đúng không? Ngươi muốn tham gia đại hội thi đấu thiên tài đỉnh cấp được tổ chức tại thành tự do mấy tháng sau sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai, nghe Diệp Phong nói vậy, vị chủ quản Thần Long Thương Phô lập tức gật đầu. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, đã có tư cách tham gia đại hội thiên tài đỉnh cấp tương lai, chứng tỏ thực lực và bối cảnh ngươi phi phàm. Ta không cần biết ngươi có bối cảnh gì, vì đó là bí mật của ngươi. Chúng ta có thể hợp tác ngắn hạn mấy tháng. Điều này đối với ngươi và Thần Long Thương Phô chúng ta đều có lợi ích cực lớn. Nghe vị chủ quản nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu cười, lão giả áo trắng nói ta có tư cách dẫn đầu một tiểu đội tầm bảo, ta trở thành đội trưởng thì thù lao có phải là nhiều nhất không? Nghe vậy, vị chủ quản, nam tử trung niên mặc trường bào vàng lập tức phá lên cười ha ha, dã tâm của ngươi không nhỏ đâu, nhưng đương nhiên, đội trưởng được chia phần cao nhất. Nhưng ngươi cũng phải làm cho đồng đội của mình nghe lời ngươi mới được. Những thành viên có thể gia nhập tiểu đội tâm bảo của chúng ta, ai nấy đều là những kẻ vô cùng cao ngạo, thực lực cường đại, người bình thường không thuần phục được họ đâu. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cười nói, dẫn ta đi gặp đồng đội của ta đi, ta sẽ cho họ biết thế nào là phục tùng. Vị chủ quản của Thần Long Thương Phô nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, xem ra ngươi rất tự tin đấy, tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi so tài với họ một chút. Vừa vặn có mấy thành viên mới gia nhập, ta sẽ dẫn ngươi đi tranh tài với họ. Ai nắm đấm lớn hơn thì người đó là đội trưởng, đến lúc đó thù lao và chia phần cũng sẽ cao hơn. Dứt lời, vị chủ quản trực tiếp dẫn Diệp Phong đến hậu viện của cửa hàng lớn. Khi Diệp Phong đến hậu viện, chàng lập tức nhìn thấy đã có mấy tu hành giả thực lực cường đại đang đứng đó. Tổng cộng có 3 người, người thứ nhất là một tráng hán mặc áo giáp đen, trông vô cùng khôi ngô, như một con ma hùng, trên người tỏa ra một loại yêu ma chi khí. Nói không chừng thật sự là một con yêu ma hóa hình thành. Người thứ hai là một cô gái trẻ mặc váy dài màu hồng, trông có vẻ vô hại, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên ánh sáng đỏ thẫm nhàn nhạt. Khiến người ta liếc nhìn một cái đã cảm thấy tinh thần và linh hồn đều muốn bị mê hoặc. Hiển nhiên, người này cũng không phải hạng tầm thường, còn người thứ ba là một kiếm khách trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, hẳn là tu hành giả nhân tộc thuần chính, trên người kiếm khí ngút trời. Phong mang tất lộ, cho người ta một cảm giác sắc bén đến cực điểm. Lúc này, chủ quản của Thần Long Thương Phô dẫn Diệp Phong đến hậu viện, nhìn ba người kia, cười nói, ba người họ cũng muốn gia nhập đội ngũ tầm bảo của chúng ta. Và ai cũng muốn trở thành đội trưởng. Diệp Phong gật đầu, vậy để ta xem thử họ có thực lực làm đội trưởng không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ba người đứng trong viện đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía chủ quản. Tráng hán mặc áo giáp đen không nhịn được lên tiếng, chủ quản đại nhân. Ngài tìm cho chúng tôi đội trưởng, không phải chính là tiểu tử trẻ tuổi này chứ? Hắn trông thế nào cũng không giống một siêu cấp cường giả. Tráng hán vừa dứt lời, hai người còn lại, nữ tử mặc váy dài màu hồng và kiếm khách trẻ tuổi cao ngạo, đều không khỏi gật đầu. Mặc dù họ không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên họ đều cảm thấy Diệp Phong căn bản không có tư cách trở thành đội trưởng của họ. Bởi vì muốn trở thành đội trưởng, nhất định phải có thực lực phi thường cường đại mới có thể khiến họ tâm phục khẩu phục, lúc này. Chủ quản đại nhân lại nhìn về phía Diệp Phong. Cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi thấy rồi đấy, các thành viên gia nhập đội ngũ tầm bảo của chúng ta, ai cũng vô cùng cao ngạo. Vừa rồi ngươi nói ngươi có cách để họ toàn bộ nghe lời ngươi, vậy bây giờ ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực đó không? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, lát nữa ngài sẽ biết, vừa dứt lời. Diệp Phong liền bước đến trước ba người kia, chậm rãi nói, đã cho rằng ta không đủ tư cách làm đội trưởng. Vậy để các ngươi mở rộng tầm mắt về thực lực của ta, cũng là một lựa chọn hay. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba người đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ chàng lại bá khí đến thế, vừa lên đã muốn chiến đấu, chàng hán mặc áo giáp đen lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên rút ra cây búa đen khổng lồ sau lưng, rồi nhìn Diệp Phong, nói, vậy ta trước cùng ngươi so tài một trận, xem thực lực của ngươi thế nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ đột nhiên lên tiếng, ngươi một mình ra tay với ta, quá lãng phí thời gian. Ba người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đừng nói ba thành viên tiểu đội Tầm Bảo, ngay cả chủ quản của Thần Long Thương Phô đứng một bên cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chủ quản nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi phải thận trọng đấy, những người có tư cách gia nhập Tầm Bảo bộ môn của chúng ta đều là những tồn tại phi thường cường đại. Lúc này, chàng hán mặc áo giáp đen cũng không nhịn được nói, người trẻ tuổi đừng không biết trời cao đất dày. Nữ tử mặc váy dài màu hồng và kiếm khách trẻ tuổi cao ngạo, lúc này cũng đồng loạt gật đầu, nói, người này thực sự quá ngông cuồng, thực lực của chúng ta không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong bấy giờ chỉ mỉm cười, thong thả nói, ta không cuồng vọng, đây là tự tin. Nghe vậy, chủ quản Thần Long Thương Phô cũng tỏ ra hứng thú. Liền nhìn về phía ba thành viên tiểu đội kia mà rằng, vậy các ngươi cứ cùng ra tay, thử thực lực của Diệp Phong tiểu huynh đệ một phen. Nhưng nếu hắn không địch lại ba người các ngươi, hãy nhớ hạ thủ lưu tình, đừng làm hắn bị thương. Gã đại hán mặc giáp đen cầm búa lập tức lên tiếng, không cần hai người họ, một mình ta là đủ đối phó với tiểu tử này rồi. Oanh, gần như ngay tức khắc, gã đại hán giáp đen vung chiếc chiến phủ khổng lồ trong tay, bổ thẳng về phía Diệp Phong, một luồng sức mạnh binh khí vô cùng cường đại bộc phát ra. Chiếc chiến phủ trong tay hắn ẩn chứa một uy lực kinh khủng. Thấy gã đại hán một mình xông ra, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, đã bảo các ngươi ba người cùng lên, sao lại không nghe. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa một tay ra, kích hoạt thái cổ cự thần thể. Thái cổ cự thần thể của Diệp Phong lúc này đã trải qua một lần lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thậm chí còn thức tỉnh được thiên phú huyết mạch đặc thù của giai đoạn đầu. Nhưng để đối phó với ba người này, hắn căn bản không cần dùng đến thiên phú huyết mạch. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ đơn giản vươn một tay ra. Ông, cánh tay hắn lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ đến kinh người, trực tiếp nghênh đón chiến phủ của gã đại hán giáp đen. Cái gì? Tên Diệp Phong này định tay không đỡ búa sao? Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Ngay cả chủ quản Thần Long Thương Phô cũng không nhịn được mà nói, Diệp Phong này có lẽ là một siêu cấp thiên tài, nhưng lại quá cuồng vọng. Chiến phủ của gã đại hán giáp đen kia là một món pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, có thể chém đôi cả loại sắt thép cứng rắn nhất thế gian trong nháy mắt. Hắn lại định dùng tay không để đỡ, thật là không biết tự lượng sức mình. Oanh, giác, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người suýt nữa rớt cả tròng mắt đã xảy ra. Bàn tay màu đồng của Diệp Phong, ngay khi chạm vào chiến phủ của đại hán, đã lập tức đập vỡ nó ra thành từng mảnh. Sau đó, bàn tay màu đồng cổ như một ngọn núi hùng vĩ, đè xuống, trực tiếp đánh gục gã đại hán xuống đất, làm mặt đất vỡ ra một mảng lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, những người vừa rồi còn cho rằng Diệp Phong không đáng tin cậy, lập tức trợn tròn mắt, không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là hai cao thủ còn lại trong tiểu đội, hay là chủ quản Thần Long Thương Phô, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Bọn họ không tài nào ngờ được, thực lực của Diệp Phong lại khủng bố đến thế. Hắn dùng tay không đỡ búa, không phải là cuồng vọng hay thiếu suy nghĩ, mà là vì hắn thực sự quá mạnh. Hắn thậm chí không cần thi triển bất cứ truyền thừa mạnh mẽ nào, hay dùng đến pháp bảo lợi hại gì. Chỉ bằng một tay, hắn đã đập nát chiến phủ của gã đại hán, thậm chí một chiêu đã trấn áp được đối phương. Thực lực bực này, quả thực quá đỗi kinh người. Ngay cả chủ quản Thần Long Thương Phô cũng phải kinh ngạc thốt lên, thực lực của Diệp Phong, ta đoán đã có thể sánh ngang với một vài bậc tiền bối cường giả trong Thương Phô chúng ta. Không hổ là thiên tài sẽ tham gia đại hội tranh tài đỉnh cấp, quả thực cường hãn. Bấy giờ, Diệp Phong mới nhìn về phía hai thành viên còn lại, là nữ tử mặc váy hồng và gã kiếm khách trẻ tuổi cao ngạo, cất tiếng hỏi, hai vị còn muốn ra tay không? Không cần, gã kiếm khách trẻ tuổi là người lên tiếng đầu tiên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, là chúng ta đã xem thường ngươi. Thực lực của ngươi quá mạnh, chúng ta không cần phải ra tay nữa. E rằng cả ba chúng ta hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nữ tử mặc váy hồng lúc này cũng nhìn Diệp Phong chăm chú, đôi mắt tuyệt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc sâu sắc, tò mò cất lời, từ nay về sau, ngài chính là Diệp Phong đội trưởng của chúng ta. Nghe mấy người nói vậy, chủ quản Thần Long Thương Phô vô cùng vui mừng, cười lớn nói, các người đã công nhận Diệp Phong thì tốt quá rồi, tiểu đội này xem như chính thức thành lập. Nơi mà các người sắp đến thăm dò là một di tích viễn cổ đặc thù mà Thương Phô chúng ta vừa mới nắm được tin tức, gọi là Viễn Cổ Long Tượng Di Tích. Nơi đó từng là địa bàn sinh sống của một chủng tộc viễn cổ vô cùng cường đại, Viễn Cổ Long Tưởng. Di tích này hiện vẫn chưa bị bất kỳ thế lực hay cá nhân nào khai phá. Bộ phận tình báo của chúng ta vừa biết được, liền lập tức phái một tiểu đội tầm bảo đáng tin cậy đến đó thám thính. Nhiệm vụ của các ngươi là tiến vào di tích, tìm hiểu rõ tình hình cơ bản rồi báo về. Những nơi đặc biệt nguy hiểm thì tạm thời đừng vào. Chờ các ngươi thu thập đủ tình báo, chúng ta sẽ phái thêm cường giả tiền bối đến hỗ trợ, vơ vét toàn bộ những thứ có giá trị bên trong. Nghe chủ quản nói vậy, mấy người đều gật đầu. Chủ quản lại nhìn họ, cười nói, sáng mai các ngươi hãy xuất phát. Tối nay mấy người có thể cùng nhau dùng một bữa cơm, làm quen với nhau, như vậy khi làm nhiệm vụ sẽ ăn ý hơn. Viễn Cổ Long Tượng di tích tuy không phải là di tích cấp cao nhất mà Thần Long Thương Phu nắm giữ, nhưng cũng là một nơi rất tốt. Nếu các ngươi tìm được cơ duyên tạo hóa và tài bảo gì ở đó, thù lao nhận được sẽ vô cùng hậu hĩnh. Dứt lời, vị chủ quản liền rời đi. Còn lão giả áo trắng dẫn Diệp Phong đến đây thì cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, hãy biểu hiện cho tốt. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Nếu hoàn thành xuất sắc, ta sẽ nói với chủ quản đại nhân, để ngày ấy giao cho tiểu đội các ngươi những di tích viễn cổ cao cấp hơn, thù lao nhận được cũng sẽ cao hơn. Diệp Phong gật đầu, cười ôm quyền đáp, đa tạ tiền bối đề bạt. Lão giả áo trắng lập tức xua tay, chỉ là hợp tác với nhau thôi, không tính là đề bạt. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, cống hiến cho Thần Long Thương Phô càng lớn, thì ta cũng có nhiều lợi ích. Nói xong, lão giả áo trắng cũng rời đi. Lúc này, Diệp Phong đã sớm thu lại thần thông. Gã đại hán giáp đen đứng dậy, gương mặt thô kệch có chút ngượng ngùng, nhìn Diệp Phong nói, vừa rồi là ta đã xem thường ngươi, bây giờ ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Diệp Phong đội trưởng, thực lực của ngươi quá mạnh. Diệp Phong chỉ mỉm cười, vừa rồi ta đánh vỡ cây búa của ngươi, cứ yên tâm, ta sẽ chọn cho ngươi một cây khác mạnh hơn từ Thần Long Thương Phô. Sau này chúng ta cứ hợp tác tốt là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt gã đại hán giáp đen sáng lên. Hắn phát hiện, vị Diệp Phong này thực lực vô cùng cường đại, nhưng lại không hề kiêu ngạo, khinh thường người khác, đây quả là một tin tốt. Cùng lúc đó, nữ tử mặc váy hồng có dung mạo tuyệt mỹ, mang theo một làn gió thơm, bước đến bên cạnh Diệp Phong, dường như cố ý lại gần để tỏ rõ thiện ý của mình. Diệp Phong đội trưởng, sau này ấy nô gia xin hoàn toàn nghe theo lời chàng. Thấy nữ tử váy hồng nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Cô là cửu vĩ hồ yêu hóa thân phải không? Bị Diệp Phong nhìn thấu chân thân, nữ tử váy hồng không hề tức giận, mà trên mặt lại nở một nụ cười quyến rũ đặc trưng của yêu tộc. Nếu Diệp Phong đội trưởng có hứng thú, ta có thể lén cho chàng xem chân thân của ta. Diệp Phong nghe vậy liền cười lớn, cái đó thì không cần. Đoạn, Diệp Phong nhìn về phía thành viên cuối cùng, gã kiếm khách trẻ tuổi, rồi nói, ngươi là kiếm tu, lực công kích kinh người, nhưng phòng ngự sẽ yếu hơn một chút. Khi chúng ta đến Viễn Cổ Long Tượng di tích, ngươi hãy cố gắng ở gần đại hán giáp đen, lực phòng ngự của hắn rất đáng nể. Gã kiếm khách trẻ tuổi nghe Diệp Phong sắp xếp, liền khẽ gật đầu, vâng, đội trưởng. Rõ ràng, gã kiếm khách này tuy rất cao ngạo, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Phong, trong lòng đã sớm thần phục, tự nhiên sẽ nghe theo sắp xếp. Sau đó, mấy người tự giới thiệu về nhau. Diệp Phong biết được, gã đại hán giáp đen tên là Trần Thiên, đến từ một tông môn chuyên luyện thể gần Tự Do Chi Thành, tên là Hắc Giáp Tông. Nữ tử váy hồng tên là U U, là cao thủ trong cửu vĩ hồ tộc, thủ đoạn chính là mị hoặc và một vài thuật công kích tầm xa của yêu tộc. Còn vị kiếm khách trẻ tuổi thứ ba tên là Tiêu Thanh Sơn. Điều khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên là vị Tiêu Thanh Sơn này lại không thuộc môn phái nào, hắn có được thành tựu kiếm đạo cao như vậy là vì lúc thiếu niên từng vô tình rơi xuống vách núi. Đại nạn không chết, lại tìm được động phủ của một vị tuyệt thế kiếm tu, nhận được truyền thừa và dung hợp một viên kiếm tâm mà vị đó để lại. Cho nên mới có thể với thân phận tán tu mà tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Thực lực của ba người này tuy không bằng Diệp Phong, thậm chí có thể nói là kém rất xa, nhưng trong giới tu hành bình thường, họ tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Chỉ là vì thực lực của Diệp Phong quá mức phi thường, nên mới khiến ba người họ có vẻ tầm thường. Nhưng Diệp Phong hiểu rõ, Thần Long Thương Phô chắc chắn sẽ không để mình hắn đi thăm dò loại di tích viễn cổ này, việc sắp xếp thêm đồng đội. Ngoài việc giúp Thương Phô rèn luyện những đội viên này, còn có một ý nghĩa khác, đó là ba người họ có lẽ cũng được cử đến để giám sát Diệp Phong. Tránh cho hắn tự ý chiếm đoạt tài nguyên tu luyện tìm được trong di tích. Dù sao thì di tích viễn cổ quý giá chưa từng có ai thăm dò này là do Thần Long Thương Phô tốn cái giá rất lớn mới có được tình báo, họ sẽ không đời nào biếu không cho Diệp Phong. Hiểu rõ điều này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Với hắn, một khi đã hợp tác thì phải tuân theo quy tắc, không thể tùy tiện chiếm hết lợi ích về mình, như vậy sẽ làm mất đi chữ tín. Về phương diện này, hắn luôn có nguyên tắc của riêng mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn ba người đồng đội trước mặt, cười nói, đi thôi, ta mời các vị đến tửu lầu tốt nhất Tự Do Chi Thành, chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Diệp Phong biết rõ, sau này sẽ hợp tác cùng ba người này, nên vẫn phải giữ gìn quan hệ. Vì vậy, hắn liền mời họ đi ăn. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả ba đều vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là U, nàng lập tức đưa đôi tay trắng như tuyết ra khoác lấy cánh tay Diệp Phong, nói, vậy tối nay chúng ta phải khao đội trưởng một bữa ra trò mới được. Đại hán giáp đen Trần Thiên cũng cười ha hả, tốt, tối nay chúng ta uống cho đã. Kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn tính tình có phần cô độc, sắc mặt vẫn hơi lạnh lùng. Nhưng nghĩ đến việc sắp tới phải hợp tác cùng nhau trong di tích viễn cổ nguy hiểm, nên dù bình thường ít giao tiếp, hắn cũng gật đầu. Ôm quyền với Diệp Phong, đa tạ Diệp Phong đội trưởng khoản đãi. Diệp Phong mỉm cười đáp, đi thôi, chúng ta đến thẳng tửu lầu xa hoa nhất Tự Do Chi Thành. Ai ra, U nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ không khỏi ánh lên ý cười khó hiểu, Diệp Phong đội trưởng. Trông chàng trẻ tuổi như vậy mà không ngờ lại giàu có thế, mời chúng ta đến thẳng tửu lầu xa hoa nhất dùng bữa. Diệp Phong cười nói, sáng mai chúng ta sẽ lên đường đến viễn cổ long tượng di tích. Tối nay ta tự nhiên phải khao các vị một bữa thật thịnh soạn. Hy vọng sau này chúng ta hợp tác thật chặt chẽ, đừng để xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Nữ tử tuyệt mỹ U lập tức kéo tay Diệp Phong, cười nói, ta chắc chắn sẽ phối hợp thật tốt với Diệp Phong đội trưởng. Còn hai người họ có phối hợp hay không, thì ta không biết. U thấy Diệp Phong còn trẻ tuổi mà đã có thực lực cường đại như vậy, tự nhiên sớm đã tỏ ra vô cùng thân cận. Điều này cho thấy nàng là một nữ nhân rất thức thời, biết nhìn người mà đối đãi. Trong lúc mấy người trò chuyện, họ đã đến tửu lầu xa hoa nhất trong thành. Sau đó, cả nhóm đã có một bữa ăn no nê, kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Phải nói rằng, sức ăn của những người tu hành cường đại quả thực rất kinh người. Đến rạng sáng, Diệp Phong dẫn mọi người rời khỏi tửu lầu, nhanh chóng bay về phía ngoại thành. Tối qua, tiểu đội của họ đã nhận được bản đồ của viễn cổ long tượng di tích, nên giờ đây, cả nhóm lập tức rời khỏi Tự Do Chi Thành, bay thẳng về hướng di tích. Trên đường đi, Diệp Phong chăm chú nhìn vào bản đồ trong tay để dẫn đường, còn ba thành viên đi bên cạnh thì cảnh giác xung quanh đề phòng nguy hiểm, bởi vì trong Tự Do Chi Thành có quy củ. Không thể tùy tiện động thủ, nhưng một khi ra đến vùng hoang dã vô tận bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng phải những kẻ hung ác, ví như các chủng tộc hung tợn sinh sống ở đây. Ngay khi mấy người đang đi, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn những bóng người mặc giáp màu đỏ máu. Nhóm này có khoảng 5-60 người, tu vi ai nấy đều vô cùng hung ác và cường đại, lập tức chặn đường cả nhóm lại. Tên cầm đầu mặc giáp đỏ máu nở một nụ cười tham lam, nói, không ngờ hôm nay vận khí của chúng ta lại tốt đến vậy, chặn được thành viên của một thương hội lớn. Xem trang phục thống nhất của bọn chúng, có vẻ đến từ Tự Do Chi Thành. Thành viên của các thương hội lớn trên người chắc chắn có rất nhiều của cải, toàn là cừu béo cả. Diệp Phong lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám ra tay cướp bóc. Đứng bên cạnh, đại hán giáp đen Trần Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vội nói với Diệp Phong, Diệp Phong đội trưởng, những kẻ này là một thế lực cường đạo rất có tiếng trong vùng hoang dã này, tên là Huyết Thần Tông. Đây là một tông môn vô cùng hung ác, thường cho cường giả dưới trướng đi chặn đường cướp bóc các thương đội và người tu hành. Nói Huyết Thần Tông là một tông môn, chẳng bằng gọi là bọn cường đạo, tiếng xấu vang khắp vùng quanh Tự Do Chi Thành. Nghe Trần Thiên nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nếu đã là những kẻ cùng hung cực ác như vậy, chúng ta cũng không cần nương tay, cứ thẳng tay hành động. Vụt, gần như ngay tức khắc, khi Diệp Phong còn chưa kịp ra tay, kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đứng bên cạnh đã động thủ trước. Hắn vốn đã muốn ra tay từ sớm, nhưng vì Diệp Phong chưa lên tiếng nên đành nhẫn nhịn. Bây giờ Diệp Phong đã tỏ rõ thái độ, Tiêu Thanh Sơn tính tình nóng nảy không thể kìm nén được nữa. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc trắng, lập tức chém về phía đám cường giả Huyết Thần Tông. Oanh, kiếm khí kinh khủng từ thanh trường kiếm bạc trắng tuôn ra, trong nháy mắt xé nát mấy tên cường giả Huyết Thần Tông. Cái gì, trong đội ngũ này lại có kiếm tu mạnh đến vậy? Ngay lập tức, đám cường giả Huyết Thần Tông còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong đội ngũ chỉ có bốn người trẻ tuổi này lại ẩn giấu một kiếm khách lợi hại như thế. Bọn chúng lập tức phản ứng, đồng loạt liên thủ thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Huyết thần lĩnh vực, trong chớp mắt, sức mạnh của tất cả bọn chúng kết nối lại, tạo thành một lĩnh vực màu đỏ máu, chặn đứng được luồng kiếm mang khủng bố của Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn tuy kiếm đạo tu vi cường đại, nhưng lúc này cũng không thể chống lại đòn tấn công liên hợp của mấy chục cường giả huyết thần tông. Sau khi Tiêu Thanh Sơn bị cầm chân, gã trung niên mặc giáp đỏ cầm đầu lúc nãy liền nhắm vào ba người Diệp Phong, cười lạnh nói, kẻ mạnh nhất trong bọn chúng chắc là gã kiếm khách trẻ tuổi này. Các ngươi cứ cầm chân hắn một lúc, ta sẽ đi bắt ba tên đồng đội của hắn. Đến lúc đó có thể dùng chúng để uy hiếp tên kiếm khách có sức tấn công đáng sợ kia. Dứt lời, gã trung niên mặc giáp đỏ lập tức bộc phát luồng sức mạnh màu máu, xông về phía ba người Diệp Phong. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Sơn trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, ngươi cho rằng ta là kẻ mạnh nhất sao? Gần như ngay khi Tiêu Thanh Sơn dứt lời, đại hán giáp đen Trần Thiên liền ra tay. Hắn vung một thanh búa sắt khổng lồ, chém thẳng về phía trước, trực tiếp đánh lùi tên trung niên mặc giáp đỏ. Sức mạnh thật kinh khủng, quả thực như một con ma hùng hình người. Gã trung niên mặc giáp đỏ lập tức biến sắc, kinh hãi nói, không ổn. Đội ngũ trông có vẻ đơn giản này lại có đến hai kẻ mạnh như vậy, chúng ta không thể nào chống cự được. Mau rút lui, gọi viện binh. Nói rồi, gã trung niên vội vàng lui lại, nhưng UU lúc này đã ra tay. Vụt, UU là cửu vĩ hồ hóa thân, trời sinh đã có năng lực thiên phú của cửu vĩ hồ tộc. Chỉ thấy thân ảnh tuyệt mỹ của nàng bay lên không trung, đôi mắt tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ máu quỷ dị. Gần như ngay tức khắc, tất cả cường giả huyết thần tông ở đó khi nhìn vào đôi mắt của UU đều cảm thấy đầu óc choáng váng, lập tức bị mê hoặc. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mấy chục cường giả huyết thần tông đều bị thiên phú huyết mạch của UU làm cho choáng váng, lĩnh vực mà bọn chúng kết hợp cũng tự nhiên tan rã. Sự trói buộc của Tiêu Thanh Sơn lập tức được giải khai. Hắn liền quát lạnh, chúng thần chi thương, rầm rầm, gần như ngay tức khắc, Tiêu Thanh Sơn thi triển một loại truyền thừa kiếm đạo vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ. Ô, Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi động, chỉ thấy Tiêu Thanh Sơn tung một kiếm, dường như khiến cả trời đất chư thần đều phải điêu tàn. Kiếm quang và kiếm khí kinh khủng tung hoành khắp nơi, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ mấy chục cường giả huyết thần tông đang bị mê hoặc. Đến lúc này, thậm chí còn chưa cần đến Diệp Phong đội trưởng ra tay, ba người đồng đội đã phối hợp với nhau, tiêu diệt gọn gàng đám cường giả huyết thần tông không quá mạnh này. UU từ trên cao bay xuống, thân ảnh tuyệt mỹ mang theo làn gió thơm đến bên cạnh Diệp Phong, đưa đôi tay trắng như ngọc khoác lên cánh tay hắn, ngọt ngào cười hỏi, Diệp Phong đội trưởng. Ba người chúng ta phối hợp cũng được chứ? Chàng có hài lòng không? Diệp Phong mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc dài của UU, phối hợp quả thật không tệ. Xem ra sau này gặp phải những nguy cơ thông thường, không cần ta phải tự mình ra tay rồi. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn ở cách đó không xa. Không nhịn được hỏi, Tiêu Thanh Sơn, bộ kiếm đạo truyền thừa ngươi vừa thi triển, có phải tên là Chúng Thần Chi Thương không? Tiêu Thanh Sơn lập tức gật đầu, không sai. Diệp Phong hơi kinh ngạc, năm xưa ta cũng từng tu luyện một loại kiếm đạo truyền thừa tên là Chúng Thần Chi Thương, do một vị trưởng bối mà ta vô cùng kính trọng truyền thụ. Người đó tên là Nam Thúc. Hà, Tiêu Thanh Sơn nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. À, vị tiền bối truyền thụ cho ta bộ kiếm pháp này cũng bảo ta gọi ngài ấy là Nam tiền bối. Chẳng lẽ vị tiền bối đó chính là trưởng bối của Diệp Phong đội trưởng sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Diệp Phong nghe Tiêu Thanh Sơn nói, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, nếu thật sự là Nam Thúc, vậy thì đúng là duyên phận, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong đội trưởng, ngài trước đây cũng từng học Chúng Thần Chi Thương sao? Nhưng dựa vào trận chiến lúc trước giữa ngài và Trần Thiên, Diệp Phong đội trưởng tu luyện nhiều hơn về luyện thể đạo mà. Ngài cũng am hiểu kiếm đạo sao? Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, dường như biết đối phương có chút không tin, Diệp Phong nhếch miệng cười, kiếm của ngươi cho ta mượn một chút. Tiêu Thanh Sơn gật đầu, đưa thanh trường kiếm màu bạc trắng cho Diệp Phong, rồi nói, thanh kiếm này tên là Tuyết Long, là do ta từng tìm thấy Thiên Sơn Tuyết Thiết ở nơi cực hàn để đúc thành, là một thanh hảo kiếm. Đã bầu bạn với ta nhiều năm. Diệp Phong gật đầu, cầm thanh Tuyết Long trong tay, rồi đột nhiên vung kiếm về phía trước. Chúng Thần Chi Thương, lúc này, Diệp Phong một lần nữa thi triển bộ tuyệt thế kiếm đạo truyền thừa mà nhiều năm trước Nam Thúc đã tự mình dạy cho hắn. Oanh, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong đột nhiên tuôn trào ra một loại kiếm đạo áo nghĩa khủng bố đến cực điểm. Luồng kiếm khí kinh khủng ấy mang theo một loại hủy diệt, điêu tàn to lớn, giống như có thể chém diệt toàn bộ chư thần trên trời. Lúc này, Diệp Phong chỉ mới phóng ra kiếm ý của Chúng Thần Chi Thương, thậm chí còn chưa thực sự xuất kiếm tấn công, đã khiến ba người đứng bên cạnh cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng. Như thể toàn thân khí huyết và thân thể đều muốn bị xé nát, triệt để điêu tàn, giống như tận thế giáng lâm. U lập tức không nhịn được, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia hoảng sợ. Diệp Phong đội trưởng, khoảnh khắc vừa rồi của chàng thật đáng sợ, giống như sứ giả của ngày tận thế vậy. Đại hán giáp đen Trần Thiên cũng không khỏi chép miệng, vốn tưởng Diệp Phong đội trưởng là luyện thể sĩ, thật không ngờ, kiếm đạo áo nghĩa của ngài cũng lợi hại đến thế. Không hề thua kém Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn lập tức lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, cảm thán nói, kiếm đạo của Diệp Phong đội trưởng đâu chỉ không thua kém ta, mà còn vượt xa ta rất nhiều. Kiếm đạo của ngài ấy quá kinh khủng. Khi ngày ấy thi triển chiêu chúng thần chi thương, so với ta thi triển không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong đội trưởng, ngài không tiếp tục tu luyện kiếm đạo, thật là tổn thất lớn cho giới tu hành kiếm đạo chúng ta. Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong cười ha hả, trả lại thanh kiếm cho hắn, rồi nói, ta của bây giờ, đã không còn giới hạn ở một đạo nào đó. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, ta đều tu luyện. Bộ chúng thần chi thương này, ngươi có thể tiếp tục lĩnh hội, tiềm lực của nó là vô hạn. Tiêu Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu, không khỏi cảm khái, không ngờ vị nam tiền bối đó, ta chỉ mới gặp ngài ấy một lần, mà ngài ấy lại đem truyền thừa kiếm đạo lợi hại như vậy tặng cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hổ là trưởng bối của Diệp Phong đội trưởng, quả nhiên đều là cùng một loại người, tài năng chắc tuyệt. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, Nam Thúc đã đem bộ kiếm đạo tuyệt thế mà ngài ấy lĩnh ngộ truyền thụ cho ngươi. Chứng tỏ ngài ấy rất coi trọng ngươi, cũng là vì lòng yêu tài. Không biết ngươi đã gặp Nam Thúc ở đâu? Diệp Phong và Nam Thúc đã rất lâu không gặp, không biết tung tích của ngài ấy ở đâu. Nghe Diệp Phong hỏi, Tiêu Thanh Sơn liền đáp, năm đó ta gặp Nam tiền bối trong một di tích truyền thừa của kiếm thần. Sau khi truyền thụ cho ta bộ chúng thần chi thương, ngài ấy liền rời đi. Nhưng lúc đó, ngài ấy ở trong di tích là để tìm kiếm một thứ vô cùng đặc biệt do vị kiếm thần đó để lại. Dường như gọi là kiếm thần đại đạo chi căn, ngài ấy có được thứ đó. Hình như là để củng cố kiếm đạo căn cơ của mình, để có đủ sức mạnh đột phá hàng rào giới diện của tiểu thế giới đó, tiến vào thế giới tu hành cao cấp hơn, chính là đại thiên thế giới. Ồ, nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Nam Thúc cũng đang cố gắng để tiến vào đại thiên thế giới. Không biết là vì tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, hay cũng giống như mình. Là vì tìm kiếm phụ thân và mẫu thân đã biến mất nhiều năm. Dù sao năm đó, Nam Thúc là người hộ đạo dưới trướng của mẫu thân, đối với dòng dõi của mẫu thân vô cùng trung thành. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mà thu toàn bộ thi thể của mấy chục cường giả huyết thần tông vừa bị giết vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi âm thầm thôn phệ. Rầm rầm, một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Mấy chục cường giả huyết thần tông này tuy thực lực không quá mạnh, nhưng năng lượng mà họ cung cấp vẫn vô cùng đáng kể. Luồng năng lượng này hội tụ vào đan điền, khiến công lực của Diệp Phong tăng lên không ít. Tuy nhiên, tu vi của hắn hiện đang ở đạo hư cảnh thập trọng thiên, một đại bình cảnh lớn, nên chút công lực này chưa đủ để hắn đột phá, nhưng cũng giúp hắn tích lũy thêm không ít. Chỉ cần tìm thêm một ít năng lượng nữa, Diệp Phong có thể phá vỡ bình cảnh hiện tại. Lúc này, hắn nhìn về phía ba người, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Đến nơi mà thần Long Thương Phu giao cho chúng ta, viễn cổ Long Tượng di tích. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên cười lớn, thấy lần này các ngươi phối hợp ăn ý như vậy, ta cũng yên tâm hơn rồi. Đến lúc đó, dù gặp nguy hiểm trong di tích, mọi người chắc chắn cũng có thể phối hợp rất tốt. Tiêu Thanh Sơn lúc này đối với Diệp Phong đã có một cảm giác tin tưởng và thân cận khó tả, tất cả là nhờ Nam Thúc. Gã kiếm khách cao ngạo này, giờ đây trước mặt Diệp Phong đã không còn lạnh lùng như trước, mà lên tiếng nói. Diệp Phong đội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngài. Dù có tìm được cơ duyên tạo hóa gì tốt, nếu Diệp Phong đội trưởng muốn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, ha ha, đừng nói vậy, việc công vẫn phải làm cho công bằng, chỉ cần mọi người phối hợp tốt là được. Nghe những lời của Tiêu Thanh Sơn, U và Trần Thiên Liếc nhìn nhau một cái, không nói gì thêm. U vẫn khoác tay Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười ngọt ngào. Dù sao ta cũng hoàn toàn nghe theo Diệp Phong đội trưởng. Đội trưởng, ta đối với chàng tốt như vậy, chàng phải thương tiếc ta đó nha. Diệp Phong nhìn nụ cười ngọt ngào và lấy lòng trên gương mặt tuyệt mỹ kia, chỉ im lặng cười lắc đầu. Đừng nhìn U có vẻ đáng yêu ngọt ngào như vậy, đó là vì thực lực của hắn đủ mạnh. Nếu đối mặt với những người tu hành bình thường khác, một nữ nhân cửu vĩ hồ tự cao như U U, e rằng ngay cả một nụ cười cũng chẳng thèm ban cho. Hoàn toàn là vì thực lực cường hãn của Diệp Phong đã khiến ba người họ tâm phục khẩu phục, thậm chí là lấy lòng. Đại hán giáp đen Trần Thiên lúc này cũng cười ha hà, hai người các ngươi đều đã tỏ lòng trung thành, vậy ta khẳng định cũng sẽ giam giáp nghe theo lời Diệp Phong đội trưởng. Trung thành tuyệt đối. Diệp Phong thấy ba người như vậy, không khỏi cười bất đắc dĩ, thôi, đừng nói những lời thừa thãi này nữa, chúng ta mau chóng tiếp tục lên đường đi. Nhưng ngay khi nhóm Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục hành trình đến viễn cổ long tượng di tích, rầm rầm, đột nhiên ở cuối chân trời, một vùng mây đen màu máu bàng bạc bao phủ tới, tựa như một đại dương máu từ phía xa ập đến. Ông, bỗng dưng, một áp lực khổng lồ vô cùng kinh khủng ập xuống, khiến mấy người ở đó đều biến sắc. Đại hán giáp đen Trần Thiên lập tức không nhịn được nói, vùng mây đen màu máu kia, tuyệt đối là khí tức của huyết thần tông. Xem ra việc chúng ta giết mấy chục cường giả của chúng đã thu hút sự chú ý của các cường giả khác ở gần đây. Có thể dẫn động mây đen màu máu ngập trời như vậy, lần này đến chắc chắn là một đại nhân vật có tiếng trong huyết thần tông. Diệp Phong đội trưởng, ta đề nghị chúng ta nên mau chóng rời đi, để tránh phiền phức không đáng có, nghe Trần Thiên nói vậy, Diệp Phong còn chưa kịp nói gì. Kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng, bất kể lần này đến là đại nhân vật nào của huyết thần tông, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hắn. Rõ ràng, Tiêu Thanh Sơn đã chọn đối đầu trực tiếp với cường giả huyết thần tông đang đến. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang U U, người vẫn đang khoác tay mình, cười hỏi, U U, cô thấy thế nào? U U lúc này nở nụ cười ngọt ngào, nói, đương nhiên mọi chuyện đều do Diệp Phong đội trưởng quyết định. Diệp Phong khẽ gật đầu. Nhìn về phía vùng mây đen màu máu dày đặc ở xa, rồi nói, nếu đối phương đã đến, vậy thì cứ xem người tới là ai. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tiêu Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, kiếm khí trên người tung hoành, dục dịch. Còn đại hán giáp đen Trần Thiên thì trầm ổn hơn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Vì hắn thường xuyên xông pha bên ngoài, nên biết rõ huyết thần tông là một thế lực vô cùng mạnh mẽ trong vùng hoang dã này, và mỗi một thành viên đều vô cùng hung ác. Vừa rồi họ đã giết nhiều cường giả của huyết thần tông như vậy, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua. Trần Thiên trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng đội trưởng Diệp Phong đã nói muốn đối đầu, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy chiếc chiến phủ sau lưng xuống, sẵn sàng chiến đấu. Cả nhóm Diệp Phong dừng lại tại chỗ, vụt, từ trong đám mây đen màu máu trên không, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu hạ xuống. Nam tử này có mái tóc dài màu đỏ thẫm, dung mạo vô cùng yêu dị. Đôi mắt giống như mắt rắn độc, mang lại cảm giác âm lãnh. Nhưng khí tức trên người lại mênh mông như biển cả, vô cùng cường đại, cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong đến 6-7 đại cảnh giới. Lúc này, Trần Thiên nhìn người nọ, không khỏi kinh hãi thốt lên, người tới lại là đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông, huyết vô hải. Đệ nhất thiên kiêu huyết vô hải của huyết thần tông, kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đứng bên cạnh cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ người tới lại là một đại nhân vật nổi danh như vậy. Diệp Phong thì vẫn vô cùng bình tĩnh, cười hỏi, huyết vô hải này rất nổi danh sao? Tiêu Thanh Sơn gật đầu đáp, không sai, huyết vô hải là đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông. Ở khu vực quanh tự do chi thành này, hắn tuyệt đối là một nhân vật nổi danh hàng đầu, một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Dù là trong thế hệ trẻ, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, giết cả cường giả tiền bối. Nghe nói huyết vô hải tương lai sẽ tham gia đại hội tranh tài thiên tài đỉnh cấp của tự do chi thành. Những ai có tư cách tham gia đại hội này, tự nhiên đều là những thiên tài vô cùng lợi hại. Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong chỉ gật đầu, cười nói, xem ra nhân vật lần này của huyết thần tông đến cũng không tệ. Tiêu Thanh Sơn lúc này không khỏi nói, chúng ta e rằng không phải là đối thủ của hắn. Huyết vô hải này là một tuyệt thế thiên kiêu cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, nghe nói hắn không phải là nhân tộc. Mà là thành viên của một siêu cấp đại tộc trong vùng hoang dã này, huyết tộc, sở hữu thiên phú kinh khủng của huyết tộc, nghe nói là bất tử chi thân. Bất tử chi thân, nghe Tiêu Thanh Sơn nói, Diệp Phong đột nhiên cười, ta tu luyện đến ngày hôm nay, chưa từng thấy qua bất tử chi thân nào. Cho dù là thần linh cao cao tại thượng, cuối cùng cũng có ngày phải chết. Lúc này, U U đang khoác tay Diệp Phong cũng không nhịn được nói, Diệp Phong đội trưởng, tuyệt đối đừng xem thường thành viên của huyết tộc. Huyết tộc là một chủng tộc vô cùng thần kỳ, trong vùng hoang dã này tuyệt đối xếp vào hàng những siêu cấp đại tộc hàng đầu. Cửu vĩ hồ tộc của chúng ta còn kém xa huyết tộc. các loại thiên phú huyết mạch của huyết tộc quả thực vô cùng thần kỳ, có thể nói là bất tử chi thân. Nghe mọi người đều nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, các người cứ thử thực lực của hắn trước đi. Tiêu Thanh Sơn gật đầu, trực tiếp cầm thanh trường kiếm màu bạc trắng trong tay, lao về phía huyết vô hải. Chúng thần chi thương, đối mặt với một cường giả cấp bậc như huyết vô hải, Tiêu Thanh Sơn không dám có chút chủ quan nào, trực tiếp thi triển thủ đoạn kiếm đạo mạnh nhất của mình. Oanh, trong chớp mắt, thanh trường kiếm màu tuyết trắng trong tay Tiêu Thanh Sơn tỏa ra một luồng kiếm khí ngút trời, chém về phía huyết vô hải, như thể có thể chém nát cả đất trời. Nhưng huyết vô hải, đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông, chỉ lộ ra một nụ cười trào phúng, thân là một kiếm khách, lực công kích của ngươi quả thật không tệ, nhưng so với ta, ngươi còn kém xa lắm. Ông, gần như ngay tức khắc, huyết vô hải đưa ra một ngón tay, lạnh lùng nói, đại hải vô nhai, huyết thần chi thủ, ngay lập tức. Ngón tay của huyết vô hải biến thành một ngón tay khổng lồ màu đỏ máu dài hơn vạn mét, tựa như ngón tay của thần linh, trong nháy mắt đã đập nát toàn bộ kiếm khí của Tiêu Thanh Sơn. Oanh, sau đó, ngón tay huyết sắc khổng lồ đó điểm thẳng vào Tiêu Thanh Sơn, trực tiếp đánh bay hắn ra xa, miệng phun máu tươi. Trần Thiên cầm chiến phủ sắt thép lao lên, nhưng cũng bị ngón tay đỏ thẫm đó công kích đến mức liên tục lùi lại, toàn thân như muốn vỡ vụn. Huyết vô hải cười lạnh, các ngươi dám giết thành viên của huyết thần tông chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay lên phía trước, cười lớn nói, vậy để ta lĩnh giáo xem đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông nhà ngươi, có thật sự mạnh như lời đồn không? Ông, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong kích hoạt thái cổ cự thần thể. Hắn cũng đưa ra một ngón tay đó lập tức biến thành một ngón tay màu đồng cổ dài mấy ngàn mét, trực tiếp va chạm với ngón tay khổng lồ màu đỏ máu của huyết vô hải. Rầm rầm, hai ngón tay với hai màu sắc khác nhau va vào nhau, tựa như hai cột trụ thần trên trời va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm từ vụ va chạm lan ra bốn phía, làm cho mặt đất xung quanh đều chấn động vỡ nát. Thực lực thật khủng khiếp, Trần Thiên và Tiêu Thanh Sơn đều vội vàng lùi lại. U U thì từ đầu đã không ra tay, vì nàng biết mình không có tư cách tham gia vào trận chiến cấp bậc này, chỉ đứng từ xa quan sát. Lúc này, U U lo lắng nói, Diệp Phong đội trưởng, nhất định phải cẩn thận. Huyết vô hải này không chỉ là đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông, mà còn đến từ huyết tộc, thiên phú của hắn vô cùng lợi hại, gần như là bất tử chi thân. Nghe U U nói vậy, huyết vô hải ở cách đó không xa lập tức lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, nhắm vào U U, một nữ tử hồ tộc nhỏ bé cũng dám chỉ tay năm ngón với ta. Vừa hay ta đang thiếu một thị nữ, bắt ngươi về thuần phục làm nô lệ vậy. Nói rồi, huyết vô hải đưa tay về phía U U, một bàn tay lớn màu đỏ thẫm từ trên trời hạ xuống, như thể có thể đập nát cả đất trời. Ông, U U lập tức cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng bao trùm toàn thân, khiến nàng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay huyết sắc kia sắp tóm lấy mình. Phải nói rằng, thực lực của một thiên kiêu cấp bậc như huyết vô hải, đối với những thiên tài bình thường như Tiêu Thanh Sơn mà nói, quả thực là nghiền ép. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên bay đến trước mặt U U, ngay khi hắn xuất hiện, toàn bộ áp lực trên người U U lập tức tan biến. Diệp Phong giống như một ngọn thái cổ thần sơn, sừng sững che chắn cho nàng, chặn lại mọi áp lực. Diệp Phong nhìn bàn tay lớn màu đỏ thấm kia, cười lạnh, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng thực lực của ta cũng không hề kém. Rầm rầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tung một quyền. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu đồng cổ, trực tiếp đánh tan bàn tay lớn màu đỏ máu kia. Hửm, thấy Diệp Phong có sức mạnh cường đại như vậy, huyết vô hải cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường, có lẽ là kẻ yếu nhất trong bốn người. Thật không ngờ, thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra lại là mạnh nhất, mạnh đến mức có thể dùng nắm đấm đánh tan bàn tay huyết sắc của hắn, đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông, huyết vô hải. Lập tức nhắm vào Diệp Phong, cười nhạt nói, thì ra ngươi mới là kẻ mạnh nhất trong bốn người này, không tỏ núi không lộ nước, giấu mình cũng sâu thật. Nhưng thế thì có ích gì, tu vi của ngươi kém ta nhiều như vậy, lại chỉ là một nhân tộc bình thường, căn bản không thể nào đánh lại ta. Oanh, gần như ngay tức khắc, huyết vô hải trực tiếp phóng thích thiên phú huyết mạch của huyết tộc. Một đại dương mênh mông màu đỏ thẫm hiện ra xung quanh hắn. Huyết vô hải cười lớn, ta đã thi triển bản mệnh thiên phú của huyết tộc, bất tử huyết hải. Chỉ cần biển máu này chưa cạn, ta sẽ vĩnh viễn không chết. Oanh, huyết vô hải lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn. Diệp Phong lúc này trực tiếp thi triển bộ phi kiếm mà hắn có được từ trước. Vút vút vút, hơn 10 thanh phi kiếm từ trong bộ phi kiếm bay ra, mang theo kiếm khí kinh khủng, như hơn 10 tia chớp lao về phía Huyết Vô Hải, nhanh như điện xẹt. Trực tiếp chém hắn thành mười mấy mảnh. Phi kiếm thật mạnh, Tiêu Thanh Sơn ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. U thì kinh ngạc nói, Diệp Phong đội trưởng thật mạnh, vậy là đã giết được Huyết Vô Hải rồi sao? Trần Thiên thì lắc đầu nghiêm trọng, không đơn giản như vậy. Huyết Vô Hải là người của huyết tộc, hắn đã kích hoạt bất tử huyết hài. Biển máu chưa cạn, hắn sẽ không chết. Gần như ngay khi Trần Thiên dứt lời, thân thể bị chém thành mười mấy mảnh của Huyết Vô Hải đã ngưng tụ lại trong biển máu, một lần nữa biến thành một Huyết Vô Hải hoàn chỉnh. Hắn cười lớn nhìn Diệp Phong, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta đâu. Trên thế gian này, không ai có thể giết được ta. Thấy Huyết Vô Hải sống lại trong nháy mắt, sắc mặt của ba người Tiêu Thanh Sơn quan sát từ xa đều trầm xuống. Trần Thiên không nhịn được nói, lần này phiền phức rồi, chờ Diệp Phong đội trưởng hao hết sức lực, Huyết Vô Hải này sẽ có thể tùy ý bắt chúng ta. Tiêu Thanh Sơn lúc này cũng nắm chặt trường kiếm trong tay, nếu không được thì liều mạng với hắn, dù chết ở đây cũng còn hơn bị hắn thuần hóa thành nô lệ, thế nhưng... Sắc mặt Diệp Phong vẫn không hề thay đổi, chỉ nhìn chăm chăm Huyết Vô Hải và biển máu xung quanh hắn, mỉm cười nói, thiên phú huyết tộc của ngươi, cái bất tử huyết hải này, quả thật thú vị. Nhưng rất tiếc, ngươi đã gặp phải ta. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong phóng ra thôn vệ lĩnh vực. Ông, một lĩnh vực hắc ám từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ Huyết Vô Hải và cả biển máu xung quanh hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong điên cuồng thôn phệ. Đây là thứ gì? Huyết Vô Hải lập tức kinh hãi la lên, tại sao sức mạnh của ta lại đang nhanh chóng biến mất? Bất tử huyết hải của ta sao ngươi có thể cướp đoạt sức mạnh của nó? Không thể nào, Huyết Vô Hải lúc này có thể nói là hoảng sợ tột độ. Diệp Phong thì chỉ mỉm cười, rất tiếc, thôn phệ lĩnh vực của ta vừa vặn khắc chế cái gọi là bất tử huyết hải của ngươi. Chỉ cần hút cạn sức mạnh của nó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Huyết Vô Hải sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không thể nào ngờ được Diệp Phong lại sở hữu năng lực quỷ dị như vậy. Hắn gầm lên giận dữ, ta liều mạng với ngươi. Huyết thần chân thân, rầm rầm, biển máu còn lại xung quanh Huyết Vô Hải lập tức ngưng tụ thành một huyết sắc cự nhân khổng lồ. Đây là huyết thần chân thân trong truyền thuyết, mang sức mạnh của thần linh viễn cổ huyết tộc, chỉ một cái phất tay cũng như có thể đập nát cả đất trời. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong thi triển Thái Cổ Tổ Long Thần Công vô cùng mạnh mẽ. Rầm rầm, sức mạnh long thần cường đại từ trên người Diệp Phong tuôn ra. Ngưng tụ thành một Thái Cổ Tổ Long chân thân hùng vĩ dài mấy chục vạn mét trên không trung, trực tiếp va chạm với huyết thần chân thân của Huyết Vô Hải. Rầm rầm, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một khắc sau, trong ánh mắt căng thẳng của ba người Tiêu Thanh Sơn, khi bụi mù tan đi, Thái Cổ Tổ Long chân thân của Diệp Phong đã hoàn toàn đập nát huyết thần chân thân của Huyết Vô Hải. Mạnh, quá mạnh, thấy cảnh này, ba người Tiêu Thanh Sơn kinh ngạc đến ngây người. Họ biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thấy Diệp Phong cường hãn như thế, đánh bại cả Huyết Vô Hải, đệ nhất thiên kiêu của Huyết Thần Tông, họ tự nhiên là kinh hãi tột độ. Dù sao thì danh tiếng của Huyết Vô Hải ở vùng phụ cận Tự Do Chi Thành là rất lớn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, nữ tử Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Phong, vô cùng sùng bái nói, ta cảm thấy càng ngày càng sùng bái Diệp Phong đội trưởng. Đội trưởng của chúng ta rốt cuộc là thần thánh vương nào vậy? Giống như một tuyệt đại thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, trước đây chưa từng nghe qua. Trần Thiên cũng không khỏi gật đầu, vô cùng thán phục, vị Diệp Phong đội trưởng trẻ tuổi của chúng ta, cũng không phải là người phàm, e rằng có lai lịch rất lớn. Lúc này, Huyết Vô Hải, sau khi thủ đoạn cuối cùng là huyết thần chân thân cũng bị Diệp Phong đánh nát, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Gương mặt hắn không còn vẻ cao ngạo và khinh thường như trước, giờ đây tràn đầy hoảng hốt và bối rối. Hắn hét lên trong tuyệt vọng, ngươi không thể giết ta. Ta là thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của Huyết Thần Tông, sau lưng ta còn có cả siêu cấp đại tộc huyết tộc chống lưng. Ngươi giết ta, tuyệt đối sẽ phạm phải tội lớn ngập trời. Tội lớn ngập trời, Diệp Phong lắc đầu cười, ngươi thì tính là gì, mà cũng có tư cách nói đến tội lớn ngập trời. Từ khoảnh khắc ngươi muốn giết ta, ngươi nên biết kết cục của mình. Có rất nhiều kẻ muốn đối phó với ta, nhưng bọn chúng đều đã chết. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Phong đưa ra một bàn tay màu đồng cổ, tại chỗ bóp nát Huyết Vô Hải đang la hét hoảng sợ. Lần này, mảnh vỡ thân thể của hắn không còn cách nào tổ hợp lại để sống lại nữa, vì vì cái gọi là bất tử huyết hải của hắn đã bị Diệp Phong thôn phệ hết năng lượng. Huyết vô hải, chết, oanh, cùng lúc đó, sau khi thôn phệ năng lượng từ bất tử huyết hải và hấp thụ công lực của bản thân huyết vô hải, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng nhờ vào luồng năng lượng khổng lồ này mà đột phá đại bình cảnh, chính thức bước vào thái ất cảnh nhất trọng thiên. Cảnh tượng Diệp Phong thôn phệ bất tử huyết hải và đột phá tu vi khiến ba người Tiêu Thanh Sơn quan sát từ xa cảm thấy chấn động sâu sắc. Tiêu Thanh Sơn bước tới, không khỏi nói, Diệp Phong đội trưởng, năng lực trực tiếp cướp đoạt năng lượng của huyết vô hải của ngài, thật sự là không thể tin được. Diệp Phong mỉm cười, huyết vô hải này cũng coi như xui xẻo, vừa hay gặp phải ta sở hữu năng lực thôn phệ đặc thù này. Nếu không, hắn quả thật rất khó bị giết chết. Vụt, U cũng bay tới. Thân ảnh tuyệt mỹ mang theo làn gió thơm, đến bên cạnh Diệp Phong, gương mặt lộ vẻ sùng bái. Diệp Phong đội trưởng, không cần nói gì nhiều, từ nay về sau chàng chính là thần trong lòng ta. Quá lợi hại, đại hán giáp đen Trần Thiên cũng cảm thán. Diệp Phong đội trưởng, năng lực của ngài quá kinh khủng, lại có thể khắc chế thiên phú bất tử huyết hải của huyết tộc. Người khác đều bó tay với thiên phú này, vậy mà ngài lại dễ dàng phá giải nó. Xem ra nếu huyết tộc biết trên đời này có một nhân vật đặc thù như ngài, e rằng cả tộc sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu, bọn họ không có gì phải lo lắng, chỉ cần họ không đến chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay đối phó. U lập tức gật đầu lia lịa, kéo tay Diệp Phong, cử chỉ thân mật, không sai, Diệp Phong đội trưởng nói rất đúng. Ai bảo bọn họ đến chọc chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể đón đầu giáng một đòn đau. Trần Thiên đeo lại chiến phủ sau lưng, nói, mối uy hiếp của huyết thần tông vẫn còn đó, chỉ sợ những cường giả tiền bối của chúng đột nhiên giáng lâm, chúng ta sẽ không thể chống cự. U lập tức lườm Trần Thiên một cái, người đúng là chỉ biết lo lắng vẩn vơ. Có Diệp Phong đội trưởng lợi hại của chúng ta ở đây, chúng ta chẳng sợ ai cả, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Diệp Phong không khỏi cười lắc đầu, gõ nhẹ lên trán U một cái, ta còn chưa mạnh đến mức đó đâu. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu huyết thần tông còn có cường giả khác đến tìm phiền phức, cũng rất đáng ghét. Hơn nữa, như Trần Thiên đã nói, lần này huyết vô hải, đệ nhất thiên kiêu, chết trong tay ta, huyết thần tông e rằng sẽ nổi giận thực sự. Cường giả mà chúng cử đến lúc đó sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể sẽ là những lão quái vật đã tu luyện nhiều năm. Đối với những lão quái vật thực lực ngập trời đó, ta tạm thời không phải là đối thủ. Nhưng ta cũng không sợ họ. Nếu thật sự bị tìm đến, ta sẽ cho họ biết thế nào là hối hận. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, cả Trần Thiên, Tiêu Thanh Sơn và U đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết vừa rồi nói Diệp Phong có thể đối đầu với cường giả tiền bối của huyết thần tông chỉ là nói đùa nịnh nọt. Nhưng bây giờ, nghe những lời này của Diệp Phong, họ lại có cảm giác rằng, có lẽ hắn thật sự có năng lực đó. Dù sao qua một thời gian tiếp xúc, họ cũng biết Diệp Phong không phải là người thích khoác lác, mà là nói sự thật. Cho nên, nếu Diệp Phong đã nói vậy, chứng tỏ trên người hắn còn có thủ đoạn khác, có thể bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn. Tiêu Thanh Sơn không nhịn được hỏi, Diệp Phong đội trưởng, lúc đối phó với huyết vô hải, ngài vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Diệp Phong nghe vậy, chỉ im lặng cười, gật đầu, ngươi nghĩ sao? Thấy nụ cười khó hiểu trên mặt Diệp Phong, ba người họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, Diệp Phong đội trưởng của họ thật sự chưa dùng toàn lực đã xử lý xong đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông. Thực lực này, quả thực quá mức cường hãn. Lúc này, đại hán giáp đen Trần Thiên lập tức ôm quyền nói, Diệp Phong đội trưởng, từ hôm nay trở đi, ta xin tất cả đều lấy ngài làm đầu. Lấy ngài làm đầu, câu nói này của Trần Thiên cho thấy hắn đã hoàn toàn khâm phục và tin tưởng Diệp Phong, từ nay về sau sẽ giam giáp nghe lệnh. U thì thân mật khoác tay Diệp Phong, gương mặt ngọt ngào, Diệp Phong đội trưởng, ta là người tỏ lòng trung thành với ngài sớm nhất đó nha. Diệp Phong cười ha hà, không cần nói những điều này, sau này mọi người cứ chân thành phối hợp là được. Chúng ta tiếp tục đến viễn cổ long tượng di tích đi. Nói rồi, Diệp Phong nhìn bản đồ trong tay, dẫn ba người tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng bay qua vùng hoang dã vô tận. Tốc độ của mấy người rất nhanh, không có ai quấy rầy, họ chuyên tâm đi đường, chưa đến nửa ngày đã đến được địa điểm ghi trên bản đồ. Lúc này, họ đã đến rìa của khu vực hoang dã này. Diệp Phong nhìn bản đồ, rồi nhìn xung quanh, nói đây chính là nơi viễn cổ long tượng di tích được chỉ dẫn trên bản đồ, nhưng xung quanh có vẻ không có dấu tích gì cả. Trần Thiên đứng bên cạnh gật đầu, không có dấu tích mới là bình thường. Dù sao đây là di tích mà thần long thương phô chúng ta đơn độc phát hiện, Người ngoài không biết, chúng ta xem như là nhóm đầu tiên đến đây, nên công tác bảo mật chắc chắn phải làm tốt. Diệp Phong gật đầu, để ta dò xét một chút. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực của mình, bao phủ ra xung quanh, muốn dùng nó để tìm kiếm những điểm bất thường. Ông, quả nhiên, linh hồn lực của hắn vừa phóng ra đã cảm ứng được một luồng năng lượng ba động đặc thù. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong lách mình bay về hướng mà hắn cảm ứng được. Đi, chúng ta cũng theo sau. Ba người Tiêu Thanh Sơn nhìn nhau, rồi cùng bay theo sau Diệp Phong. Diệp Phong rất nhanh đã đến một nơi nào đó trong khu rừng này. Diệp Phong gạt đám cỏ dại trước mặt, chợt trông thấy một tấm bia đá ẩn sau trong đó. Tấm bia đá này vô cùng cổ xưa, trông như đã tồn tại từ mấy vạn năm về trước. Chàng thấy trên bề mặt tấm bia có khắc hai chữ tự cổ. Đây không phải là văn tự của nhân tộc. Diệp Phong bèn quay sang hỏi mấy người bên cạnh, chư vị có ai nhận ra hai chữ này không? Tiêu Thanh Sơn và Trần Thiên đều lắc đầu, nhưng đúng lúc này, U kinh ngạc thốt lên, Diệp đội trưởng, đó là cổ tự của yêu tộc chúng ta, tiểu nữ nhận ra. Hai chữ này là Long Tượng. Long Tượng ư, nghe vậy, Diệp Phong bất giác mỉm cười, xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi rồi. Vừa dứt lời, chàng vươn tay, chạm vào tấm bia đá cổ. Diệp Phong truyền pháp lực vào, muốn xem thử tấm bia này có thể mở ra di tích Long Tượng viễn cổ hay không, nhưng dồn pháp lực vào rồi, chàng lại thấy tấm bia không hề có chút động tĩnh nào. Diệp Phong lộ vẻ suy tư, nói, xem ra tấm bia này chỉ là một vật trang trí, một dấu hiệu bình thường mà thôi. U ở bên cạnh không nén được bèn hỏi, Diệp đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm được lối vào di tích Long Tượng viễn cổ đây? Diệp Phong nhìn tấm bia đá cổ trước mặt, đáp, nơi đây đã xuất hiện bia đá liên quan đến Long Tượng nhất tộc, vậy chứng tỏ di tích nhất định ở quanh đây. Chúng ta cứ đào thẳng xuống đi. Đào thẳng xuống ư? Nghe Diệp Phong nói vậy, cả ba người đều sững sờ. Gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên không khỏi ngạc nhiên hỏi, Diệp đội trưởng, ý ngài là chúng ta cứ đào bới ngay tại vùng núi này sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, còn cách nào khác sao? Chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn lập tức gật đầu hưởng ứng, Diệp đội trưởng nói phải lắm, bây giờ chỉ có thể dùng sức mạnh để đào bới thôi. Tu vi của chúng ta cũng không yếu, tốc độ đào bới chắc chắn sẽ rất nhanh. Tiêu Thanh Sơn vừa dứt lời, hắn liền rút thanh tuyết long trường kiếm ra, chém thẳng một nhát xuống đất. Một luồng kiếm quang dài mấy ngàn mét từ thanh trường kiếm của hắn bắn ra, trong nháy mắt đã xé toạc mặt đất xung quanh thành một vết nứt khổng lồ. Thấy cảnh này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên cũng hăng hái hẳn lên, lập tức cười to, tốt, chúng ta bắt đầu đào nào. Dứt lời, Trần Thiên cũng rút cây búa lớn sau lưng, bổ mạnh xuống vùng đất xung quanh. U lúc này cũng khẽ mỉm cười, bay lên không trung. Nàng giơ hai tay lên, mỗi bên cánh tay đều hiện ra một quả cầu ánh sáng màu hồng phấn rồi ném thẳng xuống dưới. Khi quả cầu ánh sáng màu hồng chạm đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất tức thì bị khoét thành một cái hố khổng lồ. Phải công nhận, loại công kích tầm xa này của U vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không ngừng tỏa linh hồn lực ra bốn phía, sẵn sàng phát hiện bất kỳ động tĩnh nào có thể xảy ra. Khi ba người mới đào bới được một lúc, Diệp Phong đột nhiên phát hiện điều gì đó, liền cất tiếng, dừng lại, ta cảm ứng được rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Thanh Sơn và hai người kia vội vàng dừng tay. Lúc này, cả vùng đất xung quanh đã bị đào thành một cái hố sâu khổng lồ. Diệp Phong tức thì bay đến một nơi trong hố sâu, vươn tay chộp một cái, bất ngờ lôi từ dưới đất lên một phiến đá lớn. Trên phiến đá lớn ấy, có khắc những đường vân trận pháp chằng chịt. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đây chính là truyền tống trận tiến vào di tích Long Tượng viễn cổ. Nghe vậy, Tiêu Thanh Sơn, Trần Thiên và U từ xa bay tới. Nhìn phiến đá trong tay Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ lối vào di tích Long Tượng viễn cổ lại là một truyền tống trận khác trên phiến đá. Lúc này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên không khỏi cảm thán, nếu không phải Diệp đội trưởng đa mưu túc trí, e rằng chúng ta chẳng tài nào phát hiện ra lối vào di tích lại là một truyền tống trận trên phiến đá thế này. U cũng không nhịn được cười nói, chẳng trách thần Long Thương Phô phải lập các đội tầm bảo, cử người đi thăm dò trước những di tích cổ vừa được phát hiện. Bởi vì công đoạn chuẩn bị ban đầu vô cùng rườm rà. Nếu thần Long Thương Phô vừa phát hiện di tích này đã lập tức cử vô số cao thủ tới, chắc chắn sẽ đả thảo kinh xa, gây sự chú ý của người khác. Đến lúc đó, có khi họ còn chưa tìm ra lối vào di tích thì đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước rồi. Chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn bèn hỏi, Diệp đội trưởng, chúng ta đã tìm thấy lối vào là truyền tống trận này, chỉ cần kích hoạt là có thể tiến vào di tích. Vậy bây giờ chúng ta vào thẳng luôn, hay là quay về Thần Long Thương Phô báo cáo? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, lúc chúng ta đi, Thần Long Thương Phô đã dặn phải dò xét kỹ toàn bộ di tích Long Tượng Viễn Cổ, ghi chép lại mọi thông tin để báo về. Vậy thì chúng ta cứ vào trong xem thử đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người còn lại đều đồng loạt gật đầu. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức vận chuyển pháp lực, truyền vào bên trong phiến đá. Một thoáng sau, truyền tống trận khác trên phiến đá liền được Diệp Phong kích hoạt. Một trận pháp truyền tống khổng lồ hiện ra, tức thì hút cả Diệp Phong và ba thành viên còn lại vào bên trong di tích Long Tượng Viễn Cổ. Một khắc sau, sau một trận không gian chao đảo dữ dội, mấy người mở mắt ra, phát hiện mình đã đến một tiểu thế giới độc lập. Tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Diệp Phong nhận thấy, trong toàn bộ tiểu thế giới này dường như không có sinh linh nào khác, có lẽ là một tiểu thế giới đã bị bỏ hoang. UU là yêu tộc, lúc này dường như cảm ứng được điều gì, bèn nói, Diệp đội trưởng, tiểu nữ không cảm nhận được bất kỳ yêu khí nào, chỉ cảm thấy tử khí vô cùng nồng đậm. Diệp Phong gật đầu. Nói, năm xưa, Long Tượng nhất tộc có lẽ đã từng sinh sống trong tiểu thế giới này, nhưng cuối cùng chết thì chết, bị thương thì bị thương. Những thành viên mạnh mẽ của Long Tượng nhất tộc có lẽ cũng đã rời khỏi nơi đây. E rằng tiểu thế giới này năm đó đã xảy ra biến cố gì đó rất kinh hoàng, khiến Long Tượng nhất tộc phải di rời toàn bộ. Chúng ta cứ đi xem xét xung quanh trước, xem năm đó trước khi rời đi, họ có để lại cơ duyên, tạo hóa hay tài phú gì không? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đều đồng loạt gật đầu. Diệp Phong bèn chọn một hướng bất kỳ trong tiểu thế giới này rồi nhanh chóng bay đi. Lần này đến di tích Long Tượng Viễn Cổ, họ đã thành công tiến vào tiểu thế giới bên trong, xem như đã sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ. Việc họ cần làm bây giờ là ghi chép lại hoàn cảnh xung quanh và những nơi có khả năng cất giấu tài phú. Dù sao tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ này cũng vô cùng khổng lồ, chỉ dựa vào bốn người họ thì không thể nào thăm dò.